Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tép Con, câu chuyện Hũ Âm Nhân. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời đã đổ sang đầu tháng 6, cái nắng oi ả giặt một màu vàng như mật đổ xuống mái ngói rêu phong. Trên khoảng sân gạch rộng thênh thang trước nhà, đàn gà mái mơ vẫn còn đang bổ thóc chanh chách. Gió từ bãi sông hôm nay phả về từng đợt, mang theo một cảm giác ngột ngạt oi bức. Bên trong gian nhà chính bày biện đủ thứ thất tiền, ông bà bá đang ngồi chiếm chỉ ăn cơm. Ông bá Thảo ngồi khoanh chân trên sập, cái áo lụa nhạt màu đã phanh xa để lộ cái bụng béo tròn nung núc mỡ. Bà bá ngồi đối diện chồng, cổ đeo chuỗi hạt ngọc trai đã sậm, thấy phành phạch quạt mo mà mồ hôi vẫn không ngừng đổ ra. Mâm cơm trưa ngày hôm ấy bày ra ba món: một đĩa cá rô kho tổ, một bát canh cải xanh và đĩa thịt ba chỉ luộc sắt vẫn còn bốc hơi. Sau hai ông bà ngán ngẩm chẳng ai thèm đụng đũa. Ngửa cổ uống cạn bát nước vối vừa rót, ông bá chép miệng rồi gợi chuyện: bà nó này, nhà thằng Lũy ở đầu xóm nó còn nợ ta ba tạ dạ thóc á, sang vụ này vẫn chưa thấy nó mang tôi trả. Bà bá ngẩng lên nhìn chồng bằng một cặp u hoài rồi gật đầu nói: tôi cũng đang định nói với ông cái chuyện đó. Ông này, thầy bố nó nghèo thì chứ, vợ nó lại ốm suốt, mấy vụ liền chẳng đủ ăn nên nợ nần chồng chết. Bà dạ thóc ấy với nhà mình thật là chả thấm vào đâu. Tôi bàn với ông hay là mình xóa nợ cho nhà nó, coi như là mình giữ được cái tình làng nghĩa xóm, rồi tích lại chút âm đức cho nhà này. Ông bá khịt mũi đặt mạnh cốc sứ xuống mâm rồi giọng nặng nề: bà nói hay thật đấy. Ngày nào mà tôi chẳng làm việc thiện để tích đức, nhưng mà cái chuyện gì nó ra cái chuyện đấy. Ở đời có vay có trả là lẽ dĩ nhiên. Mình tha cho nó mãi nó quen, nó ngồi lên đầu mình lúc nào chẳng biết. Thế thằng Lũy nó vay ba dạ thấp, tính cả lãi thì đến vụ này phải trả năm dạ. Tôi đã cho nó khất lần này đến lần khác, nay vụ gạt qua rồi mà nó vẫn nín thin. Chắc là nó tưởng là mình quên. Cái loại đang nghèo nàn còn lêu láo thì một hạt thì tôi cũng phải đòi. Ông bá thở dài khẽ đưa tay đảo đôi đũa ở trong bát cơm. Bà bá bây giờ liền bảo: ông này, cái độ này tôi thấy dân làng chúng nó xì xào lắm, nó bảo ông mượn cớ chèn ép họ. Ông bá bật cười khanh khách: mồm của chúng nó thì chúng nó nói, nhưng mà bố bảo đứa nào dám nói trước mặt tôi. Cái ngữ hèn hạ thì mục kiếp vẫn chỉ là sâu mọt thôi, mà đã là sâu mọt thì để ý làm gì cho nó bẩn mắt. Tôi nói cho bà nghe, hôm qua nhân dịp xuống huyện nha, tôi vô tình tao ngộ với một tay thầy địa lý nổi tiếng. Lão ấy bảo tháng 10 tới đây trời có mưa to, nước sông Nhị dâng lên ngập cả vùng này, khi đó để giá thóc chắc chắn sẽ tăng cao. Tôi đang tính là thu gom lại đánh một vố lớn. Bà bá dừng lại nâng bát nước lên rót một nhấp, rồi nhìn ra ngoài sân nơi ánh nắng vàng còn hắt xuống một màu gắt gao. Mấy hôm nay tôi đã tính rồi, tôi sẽ xây thêm một kho thóc lớn ở phía đầu làng, chính tại nơi nhà thằng Lũy cất cây nhà tranh, vì đó là một địa thế đất cao, thóc gạo tích trữ chẳng lo mối mọt và ẩm mốc. Bà bá tròn mắt há mồm vì hiểu ra tâm ý trong lời nói đó. Ông định chiếm đất nhà nó à? Bà bá nhìn vợ rồi nhếch môi. Bà nói cái gì lạ? Sao lại bảo là tôi chiếm đất nhà nó? Phải gọi là chuyển quyền. Nó nợ nhà này rồi không trả nên tôi có quyền xiết. Luật làng đã nói vậy thì oan cái nỗi gì? Cái quạt trong tay của bà bá dừng lại. Bà ái ngại nhìn chồng: tôi xin ông xét lại cho. Cả nhà nó 5 người, chỉ có căn nhà tranh ấy là chỗ nương thân. Ông làm vậy chẳng phải là ép người ta đến đường cùng sao? Ông bá cười khẩy, đôi mắt lóe lên tia lạnh lẽo: đừng cùng à, kẻ không biết lo xa thì tự chuốc họa thôi. Mình thương nó rồi thì ai thương phận mình? Thế bà tưởng thóc gạo bà ăn, lụa bà mặc, vàng vọt bà đeo là sự thương hại của thiên hạ nó phải không? Bà bá lại thở dài: nói chứ của đáng tội, cái tiền bạc nhà mình đều do bà câm đi. Bà lại bảo tiền bạc nhà này là của phi nghĩa à? Bà đừng có mở mồm giảng giải nhân đức. Cái nhà này có được hôm nay là nhờ ai? Là do tôi lăn lộn sớm hôm, lao tâm khổ tứ buôn bán ngang dọc. Tất cả đều từ đầu óc này mà ra này. Thật là tiền mồ hôi nước mắt là máu đó. Bà có hiểu không? Nói rồi ông bá giả bộ thở dài giọng trùng xuống. Bà thử nghĩ coi đi. Nếu nạn lụt đến thật mà mình không chuẩn bị, cả vùng này đói, cứ bóc theo đó mà nổi lên. Khi đó có thóc trong tay là có quyền. Quyền đó có thể giữ mạng sống cho cả nhà này đấy. Gian nhà chợt lặng đi sau câu nói đó. Chỉ còn tiếng ếch kêu ở ngoài ao và tiếng gió luồn qua vách. Bà bá nhìn chồng thật lâu. Một lát sau bà khẽ nói. Ông không sợ người ta oán sao? Oán hả? Đời nào chẳng có oán hơn. Mà oán thì chúng nó làm gì được? Thì lúc đói dã họng của sắn chẳng có mà ăn. Không phải tới đây mà lục lại. Tớ đã bảo bà rồi. Hèn kém thì mãi mãi là loại sâu mọt thôi. Bà bá ngập ngừng rồi lại có ý cản. Tôi nghe bảo là nhà thằng Lũy đấy, trước kia có một nấm mộ tổ chôn đúng ở chỗ ấy. Ông xây kho ở trên đó, liệu có phạm long mạch nhà người ta không? Toàn là cái chuyện mê tín. Mộ nằm đâu mặc nó, đất rơi vào tay mình thì là của mình. Kể cả mộ tổ nhà nó có nằm trong đất nhà mình, để tôi cũng khai quan bật quách ra bà ném đi. Đến cả quan huyện chánh tổng tôi còn chả sợ. Sợ gì mấy cái nắm xương tàn. Nói rồi ông bá uống thêm một bát nước rồi lại trầm mặc nhìn ra ngoài như là suy tính. Trong thoáng chốc gian nhà lại chìm trong một bầu không khí im ắng, chỉ còn tiếng hơi thở nặng nề của cả hai người. Sau một hồi bà bá đắn đo, vì ông định bao giờ xuống tay với nhà thằng Lũy? Từ kỳ hạn cho nó nộ nhà đến cuối tháng này, nếu không trả tôi nộp đơn lên lý dịch rồi nhà lão tránh khấu trừ. Khi đó mảnh đất đấy thuộc về tay tôi một cách danh chính ngôn thuận. Còn thấy bu với vợ con nó thì mặc xác chúng nó, không tìm chỗ khác ở thì cuốn gói mà đi. Bà bá nhìn ra ngoài cửa nơi ánh nắng loang phủ trên nền sân gạch, rồi như thì thầm nói với chính mình. Tôi chỉ e nghiệp. Nghiệp với ngài cái gì? Bà đọc nhiều kinh quá rồi. Cứ lo cái chuyện cơm áo đi. Cái việc âm dương để bọn thầy cúng chúng lo. Bà bá ầm ừ không nói gì thêm. Ông bá ngồi yên mắt nhìn xa xăm mà đôi môi mím chặt. Trong đầu ông hình ảnh cái kho thóc sắp xây chợt hiện rõ buồn buồn về cái mái cao tường dày cửa gỗ chắc chắn. Ông tưởng tượng từng bao thóc vàng chất cao đến tận xà nhà. Còn dân làng thì khom lưng mang lấy vật tin năn để xin mua lại. Một tia nắng vụt qua ngoài cửa soi rõ nụ cười nhạt trên khuôn mặt của ông. Còn bà bá thì vẫn ngồi lặng, bàn tay vô thức vuốt chuỗi hạt trên cổ. Trong lòng của bà chợt có một linh cảm mơ hồ dấy lên không sao có thể lý giải nổi. Bà Hồ Thảo tuổi vừa tròn ngũ tuần nhưng mà giàu có và dạng nhất nhì của tổng Nam Giang. Dân trong 10 dặm ai nghe danh của ông bá cũng phải cúi đầu. Người ta kể thuở trẻ, ông bá vốn chỉ là một anh phu gánh thuê ở bến sông. Chỉ phú cho anh Thảo cái tính lanh lợi, mượn miệng lưỡi dẻo quẹo. Thế chủ sơ hở là tìm cách biển thủ làm của riêng. Mấy năm sau nhờ quen biết quan phủ, ông gom được một mối thóc lớn, dựng kho ngay bên cạnh bến nước, rồi dần dần chiếm hết đường vận chuyển. Người trong làng bảo ông bá Thảo giàu lên nhờ đầu óc cáo hơn người, lòng dạ cũng độc hơn người. Lúc thiên hạ rơi vào cảnh thái bình, ông bá xuất tiền mua thóc của dân với giá rẻ. Đến khi đói ăn ông lại bán ra gấp 3, gấp 4. Ai thiếu ăn cũng tìm tới lạy lục ông, nhưng mà ông đều rộng rãi cho vay, nhưng với cái lãi cao như cắt cổ. Cứ như vậy chỉ trong vòng vỏn vẹn gần chục năm, ruộng đất nửa làng này đã thuộc về tay của ông. Căn nhà Nam Gian nơi ông bá sinh sống được dựng trên một nền đất cao. Mái nhà lập ngói xương cá, cột kèo gỗ lim to bằng bắp đùi người lớn. Hiên trước lát gạch tàu đỏ, phía sau là cả dãy kho thấp nối liền với chuồng ngựa. Bên trái căn nhà ông bá cho đào một cái ao sen rộng 3 sào đất. Bên phải có vườn cau cao vút. Ở giữa sân có đôi chó đá chấn môn với lư hương bằng đồng sáng bóng. Tính ông bá Thảo hách dịch từ xưa, trong làng kẻ nào dám nói trái ý, tất ông bá sẽ cho người đến dạy bảo ngay. Ông lăng bân từng chi ông bà là hạng cậy của coi người. Ngay sau đó ông bá liền sai đám đầy tớ, đêm hôm tối chờ lèn vào phá tan vườn thuốc, khiến ông lăng tức đến mức thổ huyết. Một lần có anh nông phu tên là Lực gánh gạo thuê cho nhà ông bà, chẳng may trượt chân làm rách một bao thóc khiến nó đổ ra sân. Ông bá Thảo vừa thấy thì quát ầm. Mày dám cả gan phá phách việc nhà tao hả? Mặc cho người nông phu run sợ quỳ xuống lạy lục, ông bá vẫn thiết ra nhân lôi anh ra hè đánh cho một trận rồi quyệt luôn cả tiền công. Kể từ khi sống trong nhung lụa, ông bá cũng học đòi đám có tiền trong cung cách ăn uống đi lại. Một trong những thói trưởng giả đó là việc sáng nào cũng ngồi uống trà ở hiên, mắt ngó nhìn ra đường làng giả bộ suy nghiễm cái việc trọng đại. Nhưng mà hễ thấy ai đi qua mà không chào, ông bá lại gọi giật lại, rồi thẳng tay táng cho cái bạt tai. Có lần một cô gái quá chồng vì nghèo khổ quá phải đi bán tóc để mua thuốc cứu con, vội chạy ngang qua mà quên chào. Ông Thảo đang ngồi uống trà sớm, thế vậy thì khệnh khạng quát. Cái ngữ sát chồng kia, bảnh mắt mà đem ví dữ qua nhà tao à? Mày không há mồm chào hỏi nha, cái đồ vô phép. Cô gái sợ hãi cúi đầu. Dạ, con lỡ dại xin ông bá cho. Lần sau còn quên là ta cấm bước qua cổng nhà tao đó. Giang đàng đồn rằng ông bá Thảo coi thường người nghèo tới mức không cho họ bén mảng lại gần ao sen của tư gia, sợ làm bẩn nước nhà quan. Mỗi dịp Tết đến, nhà ông bá mở tiệc linh đình, mổ cả trâu bò, bày cỗ 3 ngày. Thế nhưng mà chỉ mời Hương Lý, Chánh Tổng và Lý Dịch mà thôi. Có đám dân đen thì được ông rộng lượng phát cho mỗi nhà một đấu gạo mốc. Có đứa đầy tớ ngứa mắt nên buột miệng bảo. Ông bá làm phước thế này, chẳng khác gì là bố thí cho ăn mày. Lời đó đến tai của ông bá. Ngày hôm sau thì gái đầy tớ kia bị một trận đòn như thân rồi bị đuổi ra khỏi cổ. Trên vi tính khệnh khạng và ngách dịch của chồng, bà bá Thảo lại là người đàn bà có tính cách kham nhẫn. Thấy nhiều cảnh gai mắt trướng tai, đã rất nhiều lần bà cố ý can chồng. Bảo ông bá đừng làm như vậy, làm thế là không có đức. Nhưng mỗi lần nghe vợ nói vậy, ông bá Thảo đều cười nhạt. Được không đong được thóc đâu bà, người có tiền mới có tiếng. Chúng nó lại thần lạy Phật một, thì lạy thần vàng trong tay tôi 10. Dù chẳng ngồi ghế cao trong làng, nhưng xét về uy danh thì bá hộ Thảo tính ra quyền thế nhất. Mọi việc trong làng từ dựng đình, tu miếu, làm cầu đều phải qua tay cùng Thảo. Ai cưới gả, ai mua ruộng, ai cúng tế cũng phải qua cửa nhà ông để được thuận lợi. Trái với suy nghĩ của vợ, đối với ông bá Thảo càng bị người đời sợ, ông lại càng đắc chí. Ông cho rằng có sợ thì mới có kính. Đối với dân làng, ông bá luôn tỏ ra khệnh khạng và ngách dịch. Thế nhưng trước mặt quan phủ, ông lại tỏ ra khúm núm biết điều. Mỗi dịp Tết, ông bá thường dâng lễ lạt đầy mâm, biếu cả rượu quý lẫn tiền. Quan phủ khen ông là người có lòng vì dân, lại ban cho tấm biển để 4 chữ phúc ấm lưu truyền. Ông bá mừng lắm, vội sai thợ sơn son thiếp vàng rồi đem treo ở gian giữa. Song đằng sau cái vẻ đạo mạo đó là cả một cơn khát không đáy. Ông bá luôn sợ mất của, sợ người ta hại mình. Đêm nào ông cũng bắt người hầu khóa cổng 3 lớp, thắp nhang cúng thần giữ của. Có khi đang ngủ nghe tiếng chó sủa, ông lập tức bật dậy, nắm chặt cây gậy trong tay. Bà bá thường bảo, ông sống cứ bò bò giữ của làm gì cho nó khổ, từ lúc chết thì cũng mang được đâu. Ông bá chỉ cười khan rồi đáp, chết không có mang đi được, nhưng mà sống thì ai chẳng muốn giữ, giữ được mới là giỏi. Vậy nên khi mà nghe lão thầy địa lý nói tháng 10 sẽ có lụt to, ông bá đã coi đó là thời cơ trời ban. Là một kẻ tâm cơ, ông bá đã tự có một kế hoạch tham tàn. Vậy nên khi mà chuyện nhà thằng Lũy với ông chỉ là một nước cờ nhỏ, chiếm được mảnh đất ấy, ông tất dựng kho thóc lớn nhất vùng để tích trữ. Bán đi 2 tuần sau, chiều hôm ấy trời phủ đục một màu xám cho, không khí oi nồng ngột ngạt đến khó thở. Trong gian nhà giữa, mâm cơm đã bày sẵn, còn bốc khói nghi ngút. Các một miếng giò thủ vào bát, ông bá đưa lên miệng tính ăn. Thế nhưng nghĩ thế nào, ông lại bỏ bát rồi hỏi, bà có sai con nở nó mang thư sang nhà lão Chánh chưa? Bà bá liền trầm giọng, tôi bảo con Mận đi từ chiều qua rồi, ông lại tính cái chuyện đất đai đó hả? Ông bá gật đầu, tôi phải chốt với lão Chánh xong cái vụ đất của nhà thằng Lũy, đừng có để lâu kẻo cái thằng kia nó dấp tâm nó chạy vậy. Bà bá mới rời chống đũa. Nhưng mà tôi nghe vợ nó ốm nặng lắm, nhà nó chẳng có gì ăn đâu, hay là ông giãn ra cho nó khất ít ngày. Bà thôi đi. Ông mắt đập đũa xuống bàn đánh chát, tôi đã bảo bao lần rồi, lòng thương xót không nuôi được cái bụng đâu. Cái đời này mạnh thì sống, yếu thì chết, đó là lẽ trời. Bà bá cúi đầu tính nói gì thêm nhưng rồi lại thôi. Đúng lúc đó một cơn gió lạnh thổi tạt từ cửa, làm cho ngọn đèn dầu ngả nghiêng. Bà bá trong mày nhìn rồi miệng lẩm bẩm, lạ thật á, tháng 6 sao lại có cơn gió lạnh lẽo thế này nhỉ? Chưa kịp quay sang nhìn chồng thì bà Bá đã á khẩu tại trận khi thấy ông Bá bỗng dưng đưa tay lên ngực. Mặt mày của ông đổi sắc tím ngắt, chén rượu trong tay ông rơi xuống nền đánh choang một tiếng. Mảnh sứ vỡ tan ra khiến cho rượu văng lên tung tóe. Để sau đó ông Bá trợn tròn mắt, chồng trắng lộ ra mồm miệng há hốc. Chứ con mắt thất kinh của bà Bá, một dòng máu đỏ sẫm trào ra từ mép ông, loang đỏ cả cổ áo đang mặc. Ôi dồi ôi, ông sao thế này? Bà Bá hoảng hốt lao lên. Tiếng thét của bà khiến đám gia nô đang ăn ở nhà ngang vội vàng hớt hải chạy tới. Trời đất ơi, ông sao thế hả bà? Bà Bá vội vàng đỡ chồng lên rồi mặt tái mét. Mau, mau đi gọi thầy lang đi. Thằng người ở vội vàng phóng ra cầm, chân trượt phải thềm khiến cho hắn ngã rúi rụi. Trong gian nhà chính ngọn đèn dầu chập chờn, bên ngoài kim mây đen đã kéo tới. Trong bóng tối nhập nhoạng ấy, bà Bá chợt nghe rõ tiếng của chồng mình khò khè, rồi sau đó có một tiếng ực nặng nề phát lên. Ngay sau tiếng động kỳ quái đó, ông Bá đột nhiên co giật rồi ngửa cổ, mắt mở trừng trừng, miệng méo xệch. Bà Bá liền gào lớn: "Ôi trời ơi, ông ơi, ông đừng bỏ tôi ông ơi." Bà ôm ghì lấy thân của chồng nhưng máu vẫn rỉ ra, từ miệng của ông giật một mùi tanh nồng. Lão quản gia sợ quá vội vàng đưa tay lên mũi ông kiểm tra rồi ú ớ cúi rạp xuống lẩm bẩm: "Trời đất ơi, ông chết mất rồi bà ơi, mày cấm mồm đi, cấm mày nói chữ chết, còn nước còn tát ông lang đâu, mẹ tình nhân chúng mày gọi ông ấy nhanh lên." Con sen bấy giờ bật khóc thấm thiết: Anh liệu đi tìm thầy lang rồi bà ơi, hay là ông bị trúng gió?" "Trúng cái gì mà trúng hả?" Bà bấy giờ liền gào lên, mắt hoang mang nhìn vào vệt máu loang trên mép của chồng. Tiếng sấm ngoài trời càng lúc càng rền vang, cơn mưa tầm tã đổ xuống cũng là lúc thầy lang thỉnh sang tới nơi. Đưa tay bắt mạch tượng một lúc, thầy lang bấy giờ lắc đầu thở dài: "Xin bà Bá nén đau thương, ông Bá đi thật rồi." Bà Bá gào lên một tiếng xé ruột rồi lảo đảo khuỵu xuống. Bà mếu máu bỏ lại xác của chồng rồi nói bằng giọng đẫm nước mắt: "Không thể nào, mới bà nãy ông ấy còn ngồi ăn cơm với tôi mà." Thầy lang bấy giờ liền cúi đầu: "Xin con hạn từ bất kỳ đó bà. Có lẽ huyết nghịch xông lên tim nên ông ấy mới đi. Nhưng mà kỳ thật tôi chưa thấy ai chết mà máu đông đen như mực thế này." Ông lang vừa nói vừa chùi tay vào vạt áo với ánh mắt loáng thoáng sợ hãi. Những lời nói của ông lang làm cả đám người đều lạnh cả sống lưng. Mùi tanh máu vẫn còn nồng trong không khí, xen lẫn với mùi dầu khét, hòa thành một thứ mùi khiến ai nấy đều nôn nao. Tiền đồng Bá ngọc máu chết trong mâm cơm đổn ra nhanh lắm. Kẻ hoàng sợ nhìn nhau, kẻ cầu trời. Thế nhưng đa phần trong số đó đều cảm thấy hả hê. Bà Bá ngồi chết lặng trong nhà, đôi mắt vô hồn trừng trừng nhìn cảnh người ta tẩm liệm cho chồng. Qua ánh đúc bập bùng soi rọi, bà thấy rõ khuôn mặt ông Bá còn nguyên nét nhăn nhó. Hai bàn tay cứng đờ vẫn nắm chặt. Cố quan tài quản theo ông Bá đặt giữa nhà, bát nhang trên bàn thờ lập tạm không ngừng đỏ lửa. Bà Bá ngồi bên quan tài mặt mày trắng bệch, đám gia nô thì ríu rít chạy qua chạy lại. Vì sinh thời ông Bá Thảo ước hiếp dân đen, ruộng đất cướp nhiều, thậm chí có kẻ nợ nần không trả được, liền bị ông sai người đến phá cổng bắt bò xiết cả nồi niêu. Vậy nên cái chết của ông cả làng coi như là gió thoảng. Chẳng ai buồn tới thắp trông một nén nhang, cũng chẳng ai nói một câu thương tiếc. Chỉ có tiếng mõ tang của lão thầy cúng giả gõ đều đều. Cái đám ma đượm buồn cứ như vậy diễn ra trong khung cảnh quạnh vắng. Bán đi ba ngày sau, cái xác của ông Bá Thảo đã nằm đó ba ngày mà không hề bốc mùi tử khí, ngay cả da thịt cũng chẳng đổi sắc. Bà Bá ngồi bên hòm hai mắt trũng sâu. Mấy đám đầy tớ khuyên bà đi nghỉ thì bà lắc đầu bảo: "Còn chưa được đưa ông ấy xuống mộ, sao tao dám nghỉ chứ?" Tới giờ thì ông thầy cúng tên Trạc, người được mời về từ làng bên cũng bước tới. Ông đã già râu tóc bạc phơ, tay cầm phất trần, vừa tới cửa đã khẽ chau mày. Hơi lạnh từ gian giữa phả ra nặng mùi. Ông thầy đứng im một lát, lặng người nhìn quanh rồi khẽ hỏi: "Từ hôm ông bám mất, bà có cúng cơm gọi hồn không?" "Có chứ, ngày nào tôi cũng khấn đủ ba bữa. Sao vậy thầy?" Thầy Trạc bấy giờ liền lặng người đi, mặt hướng về phía quan tài. Một làn khói hương mảnh như sợi chỉ đang luồn bay ngược chiều gió. Ông Bá bấy giờ hạ thấp giọng: "Hồn ông ấy chưa có yên đâu, bà nên đưa đi sớm kẻo sinh chuyện. Thân xác để lâu âm khí tụ lại, tất chẳng có chuyện chẳng lành." Bà bá bấy giờ rũ khăn tang, cất giọng run rẩy: "Nhưng mà con trai tôi còn chưa về đó thầy. Tôi đã gửi người lên tỉnh báo tin, chắc là chiều nó về tới đó. Tôi muốn để cho nó kịp nhìn mặt cha nó lần nữa." Thầy Trạc bấy giờ liền thở dài lắc đầu nói: "Cũng được, thế nhưng bà nên cẩn trọng. Đêm nay tuyệt đối đừng để ai ngủ bên cạnh linh cữu." Bà bá bấy giờ liền hỏi, giọng đầy lo âu: "Thầy nói thế nghĩa là sao ạ?" "Có điểm xấu đi bà. Mạch âm dương trong nhà này động mạnh, người chết đi chẳng chịu đầu thai. Cứ dây dưa thế này e rằng linh hồn sẽ đọa quỷ." Bà bá tái mặt hỏi thêm thầy Trạc thì thầy đứng dậy cáo lui. Chỉ để lại một câu thật ngắn ngủi: "Nếu mà nửa đêm nghe tiếng gõ trong hòm, sống chết đừng có mở nha." Ông thầy Trạc nói rồi bầu không khí càng thêm lạnh. Gió lùa qua mái ngói lay động mấy dải khăn tang. Đám người hầu lấm đét nhìn nhau, ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Thời gian bấy giờ đổ sang đầu giờ chiều. Bà bá đang ngồi lên nhang cho chồng thì chợt nghe có tiếng vó ngựa dồn dập ở ngoài cổng. Bà định thần nhìn ra thì thấy tiếng quát ầm ĩ, để sau đó cánh cổng gỗ bật đánh ầm một tiếng. Đám người làm hoang mang nhìn ra thì thấy một gã trai đinh thân hình cao lớn, mặt mày sưng sầu, người khoác áo gấm đen thêu chỉ đỏ bước tới. Ánh mắt của hắn sáng như dao, vừa quét qua sân đã khiến cho lũ gia nhân cúi rạp cả người. "Cậu thám về rồi đó bà ơi." Tiếng của lão đầy tớ vang vọng làm cho bà bá mùi lòng bật khóc. Thám được con trai độc nhất của ông bà bá Thảo, kẻ mà người làng nghe danh còn khiếp hơn cả nghe tiếng sấm. Từ bé thám là một kẻ ngỗ nghịch, hết giết gà chọc chó ngăn lại hành hạ đám người trong dinh để mà mua vui. Lớn lên thám được người tin tỉnh, song chẳng đam mê con chữ nghĩa, mà chỉ học thói cờ bạc gái gú để kết thân với bọn nha lại ở trong huyện. Nhờ vậy mà lại càng thêm ngông nghênh. Dân làng chỉ cần nghe tiếng vó ngựa của hắn đã đóng cửa nín thở, sợ bị hắn kiếm cớ gây chuyện. Thám bước vào trong nhà, thấy quan tài đặt ở gian giữa, hắn bây giờ quỳ sụp xuống rồi dập đầu khóc thống thiết: "Thầy à, con đây, thằng thám của thầy đây. Sao thầy nỡ dứt áo ra đi sớm vậy? Sao thầy nỡ lòng bỏ con bỏ bu hả thầy?" Bà bá òa khóc run rẩy chụp tay của con rồi nói trong tiếng nấc: "Ông ấy mất đột ngột, thầy cũng bảo nên chôn sớm nhưng mà ta đợi con về. Mau thầy đổ tang rồi thắp nhang khấn cho thầy đi." Thắm đau xót gật đầu, đám sưng rơi dày đặc. Cả tư dinh nhà ông bá Thảo chìm trong một màu trắng đục. Bên trong gian nhà chính mùi nhang trầm vẫn còn bốc lên đến ngột ngạt. Thám ngồi một mình đối diện quan tài, mặt mày phờ phạc. Trên bàn thờ hình ảnh ông bá Thảo lờ mờ trong ánh đèn dầu, đôi mắt u buồn như dõi theo con trai cử động. Mấy người hầu xin được canh phụ nhưng thám đuổi đi chỉ bảo: "Không cần, cha tao chết tao phải canh. Đêm hôm nay tao muốn ở lại bên cạnh ông ấy. Chờ mày lưu hết xuống nhà dưới đi. Không có lệnh của tao, cấm chỉ đứa nào bén mảng lên." Bà bá sau mấy ngày thức canh quan tài nên đã sớm kiệt sức. Trước khi về buồng bà khẽ dặn: "Đừng uống nữa con. Đêm nay nếu mà nghe thấy gì cũng đừng có mở nắp hòm kẻo mang họa nhé." Ông thầy Trạc đã dặn như vậy mình nên nghe theo. Việc đường âm không biết thế nào mà lần đâu con à. Thám bấy giờ liền cười nhạt: "Bố nghe gì lời của mấy phường ra áo túi cơm đó. Chết là hết, năm quan tài vẫn để đó. Kể nào thầy đi chôn thì đóng lại cũng không có muộn." Bà bá sợ hãi định nói, thế nhưng thám quay mặt vào nâng chén rượu mà uống. Thời gian đổ sang canh hai. Sau khi lên cho cha mình một tuần nhang thơm, thám bấy giờ mệt mỏi ngồi dựa ghế. Hơi rượu còn vương khiến cho đầu của hắn nặng trĩu. Đang trong lúc mệt mỏi thì bất chợt thám giật mình khi nghe từ trong quan tài vang lên một tiếng cộp khô khốc. Thám bấy giờ liền mở mắt ngẩng đầu lên rồi định thần lắng tai nghe. Có quan tài nằm đó trong một vùng không gian rợn vắng. Thám nhíu mày nhìn quanh trong chẳng hề có ai. Tưởng mình nghe nhầm, hắn lại ngả đầu ra sau rồi tính chợp mắt. Thế nhưng đôi mắt nặng chiếu mới nhắm lại thì thêm một lần nữa một tiếng cộp khô khốc vang lên. Thanh âm lần này nghe rõ hơn, âm điệu đanh gọn như ai đó gõ đầu ngón tay vào mặt gỗ. Thám sừng sốt bật dậy, chén rượu trong tay rơi xuống nền vỗ choang. Tim của hắn đập thình thịch nhưng miệng hắn vẫn gào lên theo thói quen của kẻ cả. "À, ai đấy?" Không có tiếng đáp lại. Qua ánh đèn dầu soi tỏ, thám thấy rõ từ trong khe hòm có một làn hơi trắng buồn vụt thoát ra. Làn hơi đó đem theo một cảm giác buốt giá, lan rộng lên đến nền gạch, đến chỗ hắn đang đứng. Thám bây giờ run rẩy lên một chốc rồi cười khẩy và tự trấn an. Mèo hay chuột thôi, chết là hết, lấy đâu ra ma với trả quỷ chứ. Lầm bầm chán chê xong, thám chộp lấy cây nến trên bàn rồi rào chân tiến lại gần. Ánh lửa bập bùng xoay lên quan tài. Đình thần nhìn cho kỹ thì hắn thấy trên lớp gỗ lim sáng bóng, chợt in một vệt mờ như là vết móng tay. Thám đưa tay chạm thử thì thấy lạnh buốt. Vừa định quay đi thì bên trong quan tài phát ra tiếng gõ. Bà tiếng gõ phát ra liên tiếp, thanh âm dồn dập như thứ gì bên trong muốn phá hỏng chui ra. Tiếng động mà quái đó vang lên bên tai khiến cho máu trong người của thám như đông lại. Nét kêu căng ngạo mạn bà nãy đã biến mất, thay vào đó là một nỗi khiếp đảm ướt đầy trong tâm can. Thám bây giờ hoàng kinh lắp bắp, chân vô thức lùi lại phía sau. Thầy, thầy đấy hả? Không gian bao quanh gian nhà đột ngột đặc quánh, tiếng gió bên ngoài kia dường như cũng lặng hẳn. Thám nghiến răng kèn két tay nắm chắc ngọn đèn dầu rồi run rẩy cúi xuống, cái mắt nhìn qua mép nắp hòm. Qua khe hở dưới tấm ván thiên và thành quan tài rất nhỏ, song lúc này đủ để cho hắn thấy lớp vải liệm màu trắng mờ mờ bên trong. Ngay lúc ánh mắt liếc nhìn về đầu xác chết, thám giật kinh lùi lại, tim như thắt lại, vì hình như đôi mắt của người chết đang trợn to đăm đăm nhìn hắn. Giây phút kinh hoàng trôi qua, thám đánh bạo nhìn lại một lần nữa, nhưng qua khe hẹp ấy hắn vẫn thấy con mắt trắng dã mở to với đôi con người nổi tướng như muốn xuyên qua tấm vải liệm. Thám rú lên một tiếng thất thanh, khiếp đảm ngã nhào ra đằng sau, chân tay loạn choạng khiến cho ngọn đèn dầu đổ xuống. Bóng tôi lập tức tìm đến. Trong bóng đêm chỉ còn tiếng gió luồn qua mái nhà, xen lẫn tiếng cộp cộp chậm rãi. Thám bỏ lồm ngồm bần nền nhà hoảng loạn với lấy ngọn đuốc đang cắm trên vách rồi lập tức dọi lại. Ánh lửa run rẩy xoay lên mặt hòm đủ để cho hắn thấy rõ một vệt máu đen đã diễn ra ở đáy quan tài, chảy dài xuống chân hòm và loang trên nền sân gạch. Thám bây giờ thất kinh tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Hắn hoảng loạn nhìn chung quanh, họng thở hổn hển, hai tay run lên bần bật. Đôi mắt lạc thần nhìn chung quanh, không có để hắn nhận ra cúc quan tài còn nằm nguyên chỗ cũ. Nắp hòm vẫn không hề có dấu hiệu bị xê dịch. Nền gạch bên dưới quan tài cũng hoàn toàn khô ráo, chẳng hề có vết máu, cũng chẳng có vết móng tay nào. Thám đưa tay lên vuốt mặt, cảm giác lạnh ẩm còn vương nơi đầu ngón. Hắn khẽ cười gượng tự lẩm bẩm, chết tiệt, hóa ra là mơ. Nói rồi hắn đứng dậy rót chén nước vào ngửa cổ uống ở ngực. Thế nhưng nước trong chén đúng như là có cho, kèm với một mùi tanh tưởi sộc lên. Thám nhíu mắt nhìn kỹ thì lại chẳng có gì, nước trong cốc vẫn còn trong veo. Giây phút bàng hoàng trôi qua, thám đánh bảo kéo nắp quan tài ra một bên để xem cho rõ. Bên trong áo quần đó, ông bá vẫn bị quấn chặt trong lớp vải niệm. Hai mắt vẫn còn nhắm hở vì gương mặt vô hồn không còn sinh khí. Thám đậy nắp lại, khẽ buông một tiếng thở dài rồi hạ mình ngồi xuống ghế. Kể từ đó cho đến một khắc sau, hắn trầm mặc im lặng. Ở bên ngoài màn sương đã giăng kín, đám gia nô vẫn còn đang ngủ say. Bên trong buồng chợt có tiếng cục cửa khe khẽ. Cánh cửa buồng rít lên một tiếng dài. Bà bá rộng chân bước ra. Con ngủ được không? Dạ cũng được. Thám bấy giờ cúi đầu có dấu vẻ bối rối. Bà bá tiến lại gần thắp cho chồng một tuần nhang, đoàn ái ngại nhìn con. Lạ lắm thám mà, bà nãy em buôn nằm mơ thấy thầy con về. Ông ấy ngồi bên họp mặt lạnh như tiền đó, cứ nhìn chừng chừng vào trong buồng. Bố cũng nằm mơ à? Ừ. Mà con canh quan thế nào mà để nhăng cháy tới nửa chân thì thất vậy? Thám nhìn theo hướng chỉ của mẹ, quả nhiên thấy chân nhăng trong bát đang bị cháy dở dang, cho còn vương vãi đầy trên bàn. Hắn bỗng thấy lòng của mình lạnh ngắt với một nỗi sợ mơ hồ. Xong là kẻ bản lĩnh, thám cố nén lại rồi gằn giọng. Gió thổi đi bố, thế mất thật rồi, bố đừng nói chuyện mơ mộng nữa. Bà bá nhìn con rồi lại lắc đầu. Chết rồi cũng có khi hiện về đó con. Trời đất có tối có sáng, có âm thì có dương, có người thì ắt có ma. Tiếng ma bà bá vô tình nói ra như mũi kim chập thẳng vào trong lòng của thám. Hắn nằm mờ đứng dậy giả bộ tiến tới thắp cho cha tuần nhang. Thế nhưng vừa cúi xuống lau bụi trên nắp hòm, bàn tay của hắn chạm phải một vết sần sùi khiến cho hắn khựng lại. Trên mặt quan tài làm bằng gỗ lim ấy, từ lúc nào có một đường sức mảnh kéo dài, đúng vị trí hắn đã thấy trong mơ. Máu trong người của Thám đột nhiên đông cứng lại. Ở ngoài kia gió sớm thổi qua mang theo tiếng cười khe khẽ mơ hồ như vọng về từ cõi nào đó thăm thẳm. Bà má trầm mặc nhìn con rồi lại lê thân về buồng, không hề nhận ra nét đổi sắc lộ rõ trong ánh mắt của Thám. Thời gian cứ như vậy nặng nề trôi qua, Thám hạ mình ngồi lại vị trí cũ trầm mặc sâu chuỗi lại những hiện tượng lạ đang bủa vây trong đêm. Đang trong lúc hoang mang thì bỗng nhiên các giật thót vì nghe tiếng hét thất thanh vang dậy ở ngoài chuồng. Thám cả kinh tông cửa lao ra ngoài. Vừa chạy ra đến nơi thì đã thấy đám gia nô túm lại trước chuồng dê, mặt ai nấy cắt không còn giọt máu. Thám sồng sộc lao tới rồi quát: "Có chuyện gì mà chúng mày gào ầm lên thế?" Một đứa run rẩy bảo: Cậu nhìn đi." Thám bây giờ bước đến gần cửa chuồng, nơi mùi tanh không ngừng bốc lên, trừng mắt nhìn vào bên trong. Thám chết lặng khi thấy bầy dê béo tròn đang nằm lăn quay ra đất, con nào con nấy lưỡi thẻ dài như bị ai đó kéo ra. Chúng mắt trợn trừng cổ họng rỉ máu tươi, đám máu bốc mùi tanh loang lổ khắp nền rơm. Bên cạnh chính cái xác dê nằm đó, có một con dê đực to nhất, thân thể vẫn còn co giật. Một đứa gia nô mặt xanh lét rồi bảo: "Bẩm cậu, bà nãy con dậy đi tiểu lúc ngang qua chuồng, con nhìn vào đã thấy thế này. Nhưng mà trước đó con mày làm sao?" "Bẩm cậu, con thấy có bóng người đứng ở trong buồng, thế nhưng mà trước mắt cái đã thấy biến mất rồi. Con thất kinh nhìn chung quanh thì thấy nó đi xuyên qua tường rồi vào trong nhà đó cậu." Thám bây giờ quắc mắt: "Mày câm đi, nói lời lếu láo mày đừng trách tao gan mồm mày ra đó." Nhưng sâu trong thâm tâm, lời nói của đứa đầy tớ lại đả kích Thám một cách kịch liệt. Trong đầu của Thám mình ảnh đôi mắt trắng dã và tiếng cào trong quan tài lại rợn rợn hiện lên. Không dám nán lại thêm, Thám bây giờ trừng mắt: "Dịch bệnh cho nên lục xúc nó chết thôi. Cho mày đem xác dê ra sông ném, kẻo lây sang cả phủ đó. Xong rồi dọn mâm để tao cúng cho vong ông. Trời sắp sáng rồi, nói bậy nói bạ đừng có trách tao ác." Nên rồi Thám đảo điên đi lên, để lại đám đầy tớ ái ngại nhìn nhau. Mới tiến vào trong nhà, Thám bây giờ chợt giật mình khi nghe tiếng gọi thều thào từ trong buồng phát ra: "Thám ơi, vào bu biểu." Thám rào chân tiến tới, thì bu của mình đứng thập thò sau cánh cửa với ánh mắt lạc thần. Chưa kịp cất tiếng hỏi thì bà bá vội thẳng thốt: "Con à, hình như có tiếng gì trong hòm của thầy đó." Thám bây giờ á khẩu quay lại rồi trừng mắt nhìn vào gian nhà chính. Sẽ ánh đèn dầu soi tỏ của quan tài quản sắc ông bá nằm nguyên ở chỗ cũ. Thám buông một tiếng thở phào rồi nhìn bu mình trấn an: "Chắc là bu nhớ thầy cho nên tưởng tượng ra thôi, có cái gì đâu à." Nhưng lời quần chưa dứt ra khỏi miệng thì một tiếng cộp nặng nề vang lên, đích thị là từ trong hòm phát ra. Cả hai người sững lại. Thám chụp lấy cây gậy bên vách hoang mang nói bằng giọng hơi lạc: Chắc có chuột nó chui vào đó đó." Nói rồi Thám nghiến răng đi nhanh lại gần cố quan tài, gõ nhẹ lên nắp hòm 3 tiếng. Không có âm thanh nào hồi đáp, chỉ có tiếng lạch cạch nghe như tiếng nước nhỏ xuống nền gạch. Thám giật mình cúi nhìn rồi ngay lập tức cứng họng khi thấy dưới nền gạch, dưới gầm quan tài loang lổ một vệt đen. Hắn run rẩy chạm tay vào thì nhận ra đó là máu tươi. Cảnh tượng này khiến cho bà bá hoảng kinh rồi ngã ngồi xuống đất. Ngọn đèn trên bàn thờ đột nhiên tắt phụp, cả gian nhà chìm trong bóng tối. Nếu hoảng kinh chưa kịp đè nén thì bên ngoài hiên lại vọng lại tiếng chân người kéo lê chậm rãi. Thám bây giờ liền đứng sững, cây gậy trong tay run rẩy, hoang mang trợn mắt nhìn ra qua khe cửa. Qua lớp rèm le lắt, hắn thấy thấp thoáng một bóng người cao lớn, đầu hơi nghiêng bước chậm về phía thềm. Hình dáng đó đích thị không phải là đứa nào ở trong nhà. Bóng đen khựng lại ở ngay ngưỡng cửa, nghiêng đầu đang nhìn vào bên trong. Thám bây giờ hét lớn: "Ai đó?" Không có tiếng ai đáp lại, chỉ nghe tiếng rên khe khẽ vọng vào từ bên ngoài. Thám bây giờ lùi dần, mặt mày đổi sắc, loạng choạng tới mức suýt làm đổ quan tài. Bà bá thì lăn quay ra ngất lịm, còn ngoài hiên bóng người kia đã biến mất, chỉ còn lại dấu chân lấm bùn loang lổ. Hoàng kinh sau bao đả kích rùng rợn, ngày sáng hôm ấy Thám cho gia nhân TikTok liên nối mời thầy về. Người đó tên là Lữ, là một đạo sĩ ẩn giật nơi động Hắc Vân, nổi tiếng giỏi chấn tà trục quỷ, thế nhưng tính tình kỳ dị, hiếm khi chịu bước chân xuống đồng bằng. Thế nhưng vì sinh thời từng chịu ơn Thám, cho nên khi nghe cậy nhà ông thầy đã lập tức xuất quan. Trời vừa sầm tối thì thầy Lữ đã cùng hai tiểu đồng đi tới, Ông mặc áo trùng đen, đầu đội nón lá rộng vành, tay cầm gậy trúc, khuôn mặt khắc khổ với đôi mắt sâu hoắm. Vừa bước vào trong cổng và thấy mặt Thám, ông thầy lập tức dừng lại ngay rồi trầm giọng: "Khí âm này dày quá, người chết trong nhà này chẳng yên đâu." Thám bây giờ vội vàng quỳ xuống rồi chắp tay: "Xin thầy ra tay cứu giúp, cha con chết bất đắc kỳ tử. Từ đêm qua trong nhà toàn tiếng gõ hòm và tiếng bước chân lạ. Đây là việc cơ mật ảnh hưởng tới thanh danh của gia đình, cho nên mạo muội mời thầy tới." Thầy Lữ bây giờ không đáp, chỉ rút từ trong tay áo ra một nắm tro đen tung vào trong không trung. Cho vừa bay lên liền cuộn thành hình xoắn quay ngược chiều gió. Nhà này có kẻ phản âm, dùng tà để cầu lợi nay bị tà phản lại. Thám và bà bá nhìn nhau chẳng hiểu trong thâm ý của lời nói đó. "Thầy à, thầy nói rõ hơn được không ạ? Người chết này khi sống đã nuôi ma, không phải ma dữ mà là ma tài. Thế được cúng để mở đường buôn bán gom của về nhà. Thế nhưng ma tài vốn tham lam, phải cúng đúng kỳ, đủ lễ. Chỉ cần quên một lần nó sẽ đòi nợ bằng máu." Bà bá nghe đến đó thì bật khóc: "Trời đất ơi, thầy có nhầm không? Chồng tôi sao lại nuôi ma cho được chứ ạ?" Thầy Lữ bấy giờ không đáp, chỉ bảo Thám cho đầy tớ dọn sạch gian giữa để thầy dựng đàn làm lễ gọi âm binh. Bàn cúng bày ra chu toàn, thầy Lữ lập tức lệnh hai tiểu đồng trải ra một vài vuông vàng. Trên bày 36 cây đèn sắp nến thành vòng tròn, giữa đặt một chiếc bát úp và tấm linh phủ đen như lẩm mực. Để sau đó thì bắt đầu rì rầm đọc chú. Gió từ đâu nổi lên khiến cho 36 cây đèn tắt rụi từng cây. Tới cây cuối cùng bỗng có tiếng rít lạnh buốt, kéo theo đó là một bóng trắng đứt qua ngất tung cái bát úp. Tấm linh phủ sáng rực bốc khói nghi ngút. Thầy Lữ bấy giờ giơ gậy trúc rồi miệng quát lớn: "Hình hình đi kẻ phản chủ!" Ngay sau tiếng hét đó, chợt có một bóng người hiện ra rũ đàn. Kẻ đó dung mạo cực kỳ ma quái, đôi tay quắp lại trước ngực với hai hốc mắt đen ngòm. Hồn ma bấy giờ gầm rống lên để oán hận: "Ta đem của cho nhà này mà không cúng cho tao, phản lại tao thì tao vật chết." Tiếng giống vừa dứt thì tấm linh phủ nổ bụp lên một tiếng, hình bóng ma quái lập tức tan đi như đã chưa từng hiện hữu. Thầy Lữ quệt mồ hôi quay sang nhìn Thám rồi nói thẳng: "Cha cậu là kẻ thờ ma, phải lập tức đi tìm nơi đặt bàn thờ đi. Nhược bằng nếu quá giờ dần 3 ngày sau mà chưa truy tìm được, quỷ sẽ nhập vào xác mà sống lại." Thám bấy giờ liền tái mặt: "Bẩm thầy, cha con trước nay ngoài thờ Phật và tổ tiên thì đâu còn chỗ nào khác." Thầy Lữ nhắm mắt một lúc, miệng niệm chú định tâm, đoạn quay ngoắt về hướng bức tường trong buồng rồi hỏi: "Căn buồng này là của ai?" Bà bá bấy giờ lập cập: "Dạ bẩm thầy, là buồng ngủ của vợ chồng tôi. Ở đó có gió âm thổi ra, đằng sau hẳn có lối thở quỷ đó." Mẹ con của bà bá thất sắc nhìn nhau. Ngay lập tức thầy Lữ dặn Thám xoay đèn đưa mình vào bên trong. Sau khi bảo Thám thắp bức tranh thủy mặc đắt đỏ xuống, thầy Lữ đứng đối diện với bức tường đưa tay lên gõ thử. Quả nhiên thì tiếng động dữ dội vọng lại âm vang, hệt như bên trong là một khoảng không trống rỗng. Đảo mắt nhìn cho thật kỹ, thầy thấy có một viên gạch màu sơn đỏ. Đưa tay ấn thử thì lạ thấy bức tường rùng rình chuyển động. Qua ánh đúc soi rọi, cả ba người nhận ra trước mặt có một khe tối ẩm thấp, diện tích vừa đủ cho một người to béo đi qua. Thầy Lữ bấy giờ đánh bảo chụp lấy cây đuốc rồi chui vào trước, theo sau là Thám và bà bá. Đi qua khe hẹp dài tầm 2 trượng đó là một gian buồng nhỏ kín mít, chỉ có một khe sáng lọt qua vào. Bên trong gian buồng đó có một bàn thờ thấp phủ bụi, trên bày bát nhang, một cây đầu gà khô quắt và một hũ sành đen có khắc chữ cổ. Không gian bên trong chìm trong một cảm giác hôi mốc và ngột ngạt cực độ. Ngay sau bàn thờ có treo một bức tranh với bóng người không đầu đang quỳ dưới chân của một ông quan mặc đồ đỏ. Mới thấy cảnh đó bà ba ú ớ đến lạc giọng: "Trời đất ơi, ông ấy đã giấu cái này bao lâu rồi?" Thầy Lữ bấy giờ tiến lại nhìn kỹ hũ sành rồi bảo: "Ta tính không có sai mà. Đây là hũ nuôi âm nhân, là thứ dùng để giữ hồn người chết mà sai khiến. Ông bá nhà này đã dùng người sống tế cho ma tài cho đến mới giàu có nhanh đến như vậy đó. Này nghiệp đã trổ bào sao mà trong nhà âm khí dày đến như thế." Câu nói vừa dứt thì hũ sành ở giữa bàn chợt rung lên lệch cạch, rồi từ trong đó phát ra tiếng cười khanh khách, rợn buốt sống lưng. Thầy Lưới đứng lặng hồi lâu trước cái hũ sành, mắt ông nhìn như lạc đi vào trong làn khói. Đoạn ông trầm mặc. Cái hũ này nhất định không được chạm vào, nó là vật giao kết với âm nhân, hễ đập vỡ hay là thiêu cháy thì tất vong quỷ sẽ thoát ra mà giết cả nhà. Thám bấy giờ liền run giọng, vậy thầy có cách nào trừ khử được không? Ông Lữ bấy giờ chậm rãi rồi lắc đầu, không thể, chỉ có thể chuyển cậu à. Thứ này cần một người hữu duyên, tức là kẻ có khí mệnh tương ứng, chủ động nhận lấy thì ta mới rời nhà cũ mà theo sang nhà mới. Khi ấy coi như là đổi chủ, vận hạn cũng theo đó mà trôi đi. Bà bá bấy giờ liền thẳng thốt, nhận ư? Ai lại dám nhận thứ quỷ vật ấy? Từ Lữ gõ nhẹ cây trúc xuống nền nhà, tiếng gõ vang liền khổ khốc. Có kẻ đứng ra nhận thì người trong nhà mới còn có con đường sống, còn không đến kỳ trăng tới tất máu sẽ đổ. Có phải mấy người gần đây lục xúc trong nhà đột nhiên lăn ra chết phải không? Sắp tới kẻ đổ máu sẽ đặt người, chứ chẳng phải là xúc sinh như vậy đâu. Thầy Lữ bấy giờ trầm mặc nhìn về phía thám với ánh mắt sắc như dao, lời nói tiếp theo như nhát dao cứa sâu vào óc của hắn. Cậu là con trai trưởng, lại cùng huyết thống với người lập đàn, hồn quỷ sẽ mặc nhiên coi cậu là chủ kế. Thám bấy giờ nuốt khan, nó sẽ tới tìm con sao? Cái gật đầu quả quyết của thầy Lữ làm cho bà bá bật khóc. Không, nhà tôi chỉ có mình nó là người thừa kế hương hỏa. Cha nó chết đi vì thứ âm vật này, tôi không thể trơ mắt nhìn con mình đi vào cõi chết. Thầy Lữ bấy giờ trầm ngâm suy nghĩ rồi chụm đầu bàn bạc, chỉ thấy nét mặt bà bá tái xanh như tàu lá, trong khi ánh mắt của thám lóe lên tia tàn động hiếm hoi. Ngay sau khi mà đem xác của ông bá Thảo đi chôn, ngay chiều hôm đó khi mà dân làng còn chưa dứt lời đồn về cái chết lạ lùng của ông, thì nhà bà bá lại sai đại nhân đi khắp nơi truyền giao rằng: cầu thám con trai ông Thảo con lòng, nay muốn chuộc lại lỗi xưa, xin mời tất cả con nợ tá điền và người làm trong làng tư dinh ăn bữa cơm tạ ơn, nhờ đó cũng được xóa nghít nợ cũ. Tin đồn đó lan nhanh ra như gió, người làng bán tín bán nghi, kẻ mừng kẻ sợ, ai mà chẳng biết nhà ông bá Thảo trước giờ kèo cú, bóp cổ, dân đen đến cặn cả máu. Vậy mà nay đứa con của ông, một kẻ nổi tiếng tham tàn và độc ác, lại bỗng dưng lại nói chuyện ân nghĩa, thì tự hỏi sao không lấy làm lạ. Có kẻ bấy giờ liền lẩm bẩm: chắc là lại là trò quỷ của cha con nhà nó thôi, trần đời có ai ăn không của chúng nó đồng hào các bạc nào chứ. Dấu bàn ra tán vào, nhưng chiều hôm ấy, khoảng sân gạch rộng thênh thang nhà bà bá đã dở bóng người. Cổng lớn được thám cho mở toang, trong sân bày ra bàn gỗ lim, hàng trăm cây chắp sơn đỏ với tám mâm rượu bày ra la liệt. Thao gạo chất thành vụn, vải lùa xếp thành chồng, cuốc xẻng chất thành đống, trong làn hương trầm nghi ngút. Thám ngồi ở gian chính giữa, thân mặc áo the đen, đầu quấn khăn đỏ với nét mặt tươi cười, giọng nói nhỏ nhẹ khắc hẳn về hung hăng thường ngày. Chờ đợi cho đám con nợ ăn vị đủ cả, thám bấy giờ đứng dậy rồi chắp tay: thưa bà con, cha tôi lúc sinh thời có lúc hồ đồ, làm nhiều cái chuyện thất đức. Nay người đã khuất, thân tôi làm con xin đứng ra thay cho cha của mình tạ tội. Những ai nợ nần nay thì thám tôi xin xóa hết. Của cải là phù vân nhân nghĩa mới là trọng. Cả đám người bấy giờ liền sừng sốt và ổ lên. Người già trẻ nhỏ cúi đầu cảm tạ. Có kẻ quỳ xuống khóc vì được giải nghiệp. Thám bấy giờ liền quay lại nhìn một gia nô rồi ngất hàm. Ngay lập tức kẻ đó mang ra một hòm gỗ, bên trong là giấy tờ vay mượn. Trước con mắt chú to của người làng, thám bấy giờ bặm môi xét từng tờ giấy nợ rồi đoạn vẫy tay: xin bà con hãy đứng cả lên, ngày hôm nay thám tôi có chút lễ mọn, xin là mỗi người nhận lấy một phần coi như là gia đình tôi chuộc lại lỗi lầm của tiền nhân. Nói rồi hắn chỉ vào chiếc bàn dài ở giữa gian, trên bàn trải khăn đều xếp thành từng gói lụa, từng bao thóc, từng gói gạo trắng. Rất nhiều nông cụ và một hũ sành đen được đặt ở giữa, bên dưới lót giấy vàng. Rồi hắn sai gia nhân bưng hũ rượu lớn, từ tay rót mời từng người bằng điệu bộ vô cùng kính cẩn, đoàn mời cả đám bắt đầu nhập mông. Chờ cho bữa rượu tới gần hồi tàn cuộc, thám bấy giờ đứng dậy chắp tay, giọng nhã nhặn mà ngấm ngầm uy hiếp: thưa bà con, của cải chuộc tội thám tôi đã bày ra, ai muốn lấy gì thì xin cứ chọn lấy, đừng có ngại. Phúc lộc tươi tay thì phải biết nắm bắt. Bà con mà không nhận nghĩa là không nể mặt tôi. Một lát sau có người đàn bà trung niên rụt rè bước lên giọng run rẩy. Dạ bẩm cậu, nhà tôi mất mùa mấy vụ, xin cậu cho xin đấu gạo. Thám bây giờ khẽ gật đầu. Được, thím cứ đem về nấu cháo cho con kẻo đói. Bà ta bấy giờ cúi đầu run rẩy ôm bao gạo đi, miệng không dám thở mạnh. Lại cô gái trai trẻ bước lên xin một vuông lụa để cưới vợ. Hắn vừa nói xong thám đã cười lớn, chỉ vào cái gói lụa đỏ như máu. Nhà anh cầm đi, lấy vợ sớm rồi sinh con trai nối dõi là phúc lớn đó. Cả đám bấy giờ giật đầu xì xào, người thì xin cái liềm, người thì xin đấu thóc. Mỗi kẻ bấy giờ lại cúi dập đầu cảm ơn rối rít rồi vội vàng rời đi. Chỉ còn lại gia đình của anh Hậu, người từng bị ông bá Thảo xiết nợ gần hết ruộng, nên nghe tin xóa nợ thì mừng như mở cờ ở trong bụng. Anh Hậu gầy gò áo nâu váo vai, dắt theo vợ và đứa con nhỏ. Cả nhà đứng nép ở cuối sân, thám ngó vào thấy liền nở một nụ cười kỳ dị. À anh Hậu đó hả? Lâu rồi không có gặp. Cha tôi lúc còn sống cũng hay nhắc đến nhà anh. Đến đây, lại gần mà chọn một vật đem về làm kỷ niệm đi. Anh Hậu bấy giờ lúng túng, bẩm cậu. Nhà tôi chẳng dám tham, chỉ xin chút gì đó nhỏ thôi để nhớ ơn cậu. Nhỏ cũng được, phúc đâu cần to đâu, cứ chọn thứ nào thì vừa mắt đi. Cả nhà anh Hậu bước lại gần bàn, chị Hậu run rẩy nhìn qua những gói lụa, mớ gạo rồi mới lướt mắt tới cái hũ sành đen bóng có sắp đỏ niêm kín miệng. Trong đầu của chị vẫn đinh ninh là chú muối nhỏ hay là hũ đựng hương liệu. Cái này đẹp quá mình nhỉ, đem về muối dưa cũng được đó. Anh Hậu bấy giờ gật đầu không để ý gì liền cúi xuống nhấc cái hũ. Ngay khoảnh khắc tay anh vừa chạm vào chật nắp hũ khẽ rung lên, phát ra tiếng lạch cạch khô khốc. Để sau đó có một luồng gió lạnh phả lên tin tận gáy. Đứa con nhỏ đứng kế bên chị Hậu khẽ giật mình rồi bấu chặt lấy váy của chị. Ta bấy giờ khẽ cười nhịp tay lên bàn. Ấy được rồi, cái hũ đó sinh thời cha tôi quý lắm. Nhà anh có duyên đó mang về đi giữ cho kỹ. Dạ tạ ơn cậu, gia đình vợ chồng tôi sẽ giữ thật kỹ. Thám nghiêng đầu nụ cười mỏng như vệt sao rồi cất giọng trầm thấp. Phúc của cha tôi giờ gửi lại cho anh. Anh Hậu bấy giờ gật đầu vâng dạ, rồi cùng vợ con ôm cái hũ sành về, vừa đi vừa khấn. Bà bá ngồi ở gian trong, trông thấy cảnh đó mà rùng mình. Thế nhưng vì muốn giữ lại huyết mạch cho nhà này cho nên bà cắn răng làm thinh. Ngoài sân gió rít qua hàng tre, ánh chiều ngả xuống có hương vẩn vơ. Vợ chồng anh Hậu kéo nhau về căn nhà tồi tàn cũng là lúc trời đổ sang sắc đỏ ối. Hoàng hôn sắp tàn, đám chim chóc cũng ríu rít gọi bầy, báo hiệu đêm dần buông xuống. Đem cái hũ sành vào trong nhà là người quan sát hồi lâu, sau cùng chị Hậu đem đi để rửa sạch, tráng kỹ bằng nước mưa rồi đem muối dưa. Sau khi mà vài dưa muối đã hoàn thành, chỉ cần chậm đậy nắp rồi trở lên nhà trên. Trong lòng của hai vợ chồng mừng như mở hội. Ba ngày đầu tiên mọi thứ trong nhà đều yên, đứa bé không còn khóc, anh Hậu đi làm đồng cũng thấy ruộng phẳng trời im. Buổi tối cả nhà ngồi dưới ngọn đèn dầu, có làn khói lăm quẩn quanh. Chị Hậu vừa khâu áo vừa nhìn cái hũ sành dưới bếp mà trong lòng có chút hãnh diện. Cái hũ nhà ông bá cho tốt thật đó, kín hơi lại không rõ nước đó mình. Anh Hậu ngồi vót đũa nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên cười. Công may là gặp vận đó, từ khi đem cái hũ về tôi thấy ruộng dưới chân đê nhà mình mạ lên xanh lắm, biết đâu là phúc thật. Cả hai nhìn nhau cùng cười nhẹ. Đến ngày thứ tư trời đầu cơn mưa, trong lúc dọn cơm chị Hậu nhớ đến chum dưa muối liền ra góc bếp mà lấy. Nam hũ vừa mở ra thì lạ lùng thay, hơi ấm từ bên trong phả ra mang theo một ngậy ngậy tanh tanh. Như là mùi thịt chín lẫn với lại máu khô. Chị nhăn mặt rồi thập nghĩ, chắc là dưa ủ lâu cho nên nổi váng đi mà thôi. Chị cầm đũa vào ngoáy thử, thấy nước trong hũ sền sệt, mặt nước nổi bọt li ti, có vẻ hạt như là màu trứng cá từ lâu. Chị Hậu bấy giờ vội vàng lắc đầu rồi chép miệng. Mình chỉ khéo tưởng tượng linh tinh vậy đó. Dưa là dưa chứ có gì đâu mà sợ. Nói rồi chị thoát cái gấp ra bát, thêm một chút ớt tỏi rồi bưng mâm lên. Mùi tanh lạ theo khói cơm lan ra khắp nhà. Anh Hậu cười vừa ăn vừa bảo. Dưa muối kiểu gì mà mùi như là mắm ruốc vậy bu nó nhỉ? Chắc là nước muối đặc quá đó mình. Ăn hết bát dưa muối, chẳng hiểu sao mà cả hai vợ chồng đều thích cổ họng của mình lợm rậm. Lưỡi tê tê chẳng ai nói gì. Hai anh chị mày nói chuyện nhà nông cho nên không hề hay biết được rằng Ở dưới bếp cái hũ sành đột nhiên khẽ rung lên, nắp hũ lắc lư phát ra tiếng lạch cạch đều đều. Từ trong hũ một tiếng thở dài rất khẽ vang lên, như ai đó vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đêm ấy trời chìm trong một cái màu bức bách, con trăng treo trên vênh vách ngọn tre, ánh sáng mờ bạc lọt qua khe vách đổ xuống nền đất ẩm ướt. Bên trong gian nhà tồi tàn chỉ còn hai mẹ con chị Hậu đang ôm nhau ngủ. Anh Hậu đã vào rừng bắt đầu chuyến săn đêm. Thời gian đổ sang kênh ba, chị Hậu chờ mình thì tưởng búc anh ách thì ngồi dậy. Ở bên cạnh đứa con trai độc nhất vẫn chìm trong giấc ngủ. Chị Hậu rém lại tóc, mệt mỏi vén bức màn ra rồi đi tìm tới vườn sau để đi tiểu. Nước trong chùm vẫn còn đầy ắp, chị múc một gáo rồi lật đật tiến về phía góc vườn. Tiểu Song đang tính kéo quần đứng dậy thì vô tình ánh mắt lướt qua hàng rào ở bên cạnh. Qua ánh trăng đêm chỉ thoáng thấy bóng của mình in lên, nhưng lại có một cái bóng khác đứng ngay sát sau lưng. Cái bóng đó cao hơn chị nửa cái đầu, tóc xõa dài tới lưng, phần cổ bị nghẹo qua một bên và hai cánh tay như là hai khúc củi mục đang vườn vườn như muốn túm lấy chị. Chị Hậu rụng rời quay phát sang nhưng chẳng hề thấy ai. Chỉ có một vạt xương loãng và cây chuối ngoài vườn đang gặp gió đung đưa. Ai đó? Chị Hậu lắp bắp hỏi bằng giọng run rẩy. Không có ai đáp lại. Chỉ có làn gió bỗng ào một cái làm cho tà áo của chị bay phần vật, đem theo một cảm giác lạnh thấu sống lưng. Chị vội vàng bước nhanh vào nhà. Với tiếng hàng hiên thì tim một lần nữa giật thót vì một tiếng cười khàn khàn vang lên từ dưới bếp. Chị hoảng hốt quay phắt lại theo bản năng. Qua ánh trăng trắng ngà chỉ thấy một con mèo hoang đen sì đang nằm ở cửa bếp. Hai mắt của nó sáng xanh, miệng của nó gầm gừ nhìn chăm chăm vào chiếc hũ sành đặt ở góc bếp. Biến đi cái con quỷ kia. Chị Hầu dậm chân xua đuổi nhưng con mèo không hề nhúc nhích. Chị ghé rít lên rồi lùi dần về, rồi đạn nhảy vút ra ngoài lùm cây rậm rạp. Chị Hầu đứng yên vài giây, tim đập dồn dập như là tự trấn an. Mèo hoang thôi mà, chắc là mùi dưa muối làm cho nó tò mò. Nói rồi chị vội khép cửa lại chạy về bên giường. Bên trong tấm mùng buông rủ, đứa con trai vừa khẽ chở mình, miệng lầm bầm trong mơ, giọng nói ngọng nghịu như là nói chuyện với ai đó. Chị khẽ vuốt tóc con rồi nằm xuống kéo chăn. Thế nhưng vừa nhắm mắt thì từ góc bếp chợt vang lên tiếng lạch cạch rất nhỏ. Ban đầu tiếng động đó như xa xăm như tiếng hạt mưa rơi, sau rõ dần đều đặn khô khốc. Chị Hầu bấy giờ mở tròng mắt. Căn nhà tối đen chỉ có ánh trăng nhợt nhạt rọi qua vách. Tiếng động vẫn tiếp tục mỗi lúc một gần. Cổ họng của chị khô khốc trong một nỗi sợ vô hình mới nhen lên. Giữa khoảng không giật ngợp ấy, một tiếng thở dài rất khẽ lên rồi tắt ngấm. Chị Hầu co rúm người lại, run rẩy kéo chăn trùm kín đầu. Thế nhưng chỉ một lát chợt có một luồng hơi lạnh từ hiên nhà len đòi tới. Làn hơi lạnh đó chạm vào gáy khiến cho chị toàn thân nổi đầy gai ốc. Ngoài kia con mèo đen lại kêu lên vài tiếng dài như để tiếng ai đó than khóc. Chị Hầu chờ mình nằm quay mặt ra hướng cửa buồng, bên tai vẫn nghe tiếng lạch cạch vang lên từ góc bếp mỗi lúc một gấp. Ban đầu chị nghĩ bụng chắc lũ chuột đang cắn nắp hũ cho nên thây kệ chẳng quan tâm. Nhưng chỉ một lát tiếng động không còn phát ra âm thanh lạch cạch nữa, âm điệu biến thành lọc sọc như thứ gì đó nặng nề đang cựa quậy trong đó. Chị nhồm dậy nín thở lắng tai nghe, tiếng động chợt dừng lại. Một khoảng im lặng đặc quánh trôi qua, chỉ còn tiếng tim của chị đập trong lồng ngực mà thôi. Lấy hết can đảm, chị Hậu dậm chân tiến ra rồi theo ken cài cửa. Xuyên qua khe hở ấy, chị trừng mắt nhìn ra. Bỗng nhiên từ trong hũ văng lên một tiếng ộp nhỏ. Và trong khoảnh khắc ấy, dưới ánh trăng lọt qua khe vách, chỉ thấy nắp hũ nghiêng hẳn qua một bên. Từ trong đó nhô ra một thứ gì đó ướt đẫm trơn bóng, giống như mặt người đang cố trồi lên khỏi lòng hũ. Cổ họng của chị Hậu nghẹn lại. Tư chỉ của chị cứng đờ như hàng tạ đá. Ở dưới gian bếp u tối, cái bóng đó khẽ ngẩng lên thêm một chút nữa, rồi bây giờ nắp hũ đổ sụp xuống im bặt. Chị run rẩy nhìn mãi sợ tới mức không dám thở. Gió bên ngoài sân lùa qua cửa khiến cho tấm màn lay động. Ánh trăng trên vách cũng run rẩy như là sắp tắt. Chị Hậu đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt trợn to lên rời khỏi căn bếp, thì tiếng chó sủa vọng từ ngoài ngõ làm chị giật mình. Đình thần nhìn ra, chị cả kinh khi thấy anh Hậu đang lao vào với điệu bộ gấp gáp. Vài cõng theo một người đàn ông gầy gò, đầu gục xuống như là bị ngất đi. Mở cửa mau, tôi đưa người về. Anh Hậu thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa, giọng như kẻ yếu hơn. Ông ấy trúng gió đó mình. Chị Hậu giật nảy cả mình, còn chưa kịp định thần thì anh Hậu đã cõng kẻ đó vào bên trong. Qua ánh đèn dầu vàng yếu ớt hắt lên, chị Hậu thấy rõ da rẻ của kẻ đó tái mét với hai hốc mắt hõm sâu. Một bàn tay buông thõng còn bám đầy bùn đất. Trời đất ơi, mình đi đêm còn mang người về làm gì? Sẽ đêm khuya nhỡ là trộm cướp thì sao? Anh Hậu bấy giờ đáp, không phải đâu. Tôi đi qua bờ ruộng và trong rừng thì ông ấy nằm co ro như là xác khô, người đang hấp hối. Mình thấy mà chẳng cứu e là mang tội. Anh nói xong thì liền vội vã dục mọi nhóm bếp lên mình, nấu nồi cháo trắng nhanh kẻo người ta tắt thở mất. Vâng, để em đi nấu. Chị vội vàng xuống nhóm bếp, tay run rẩy nổi lửa mấy lần mà không có cháy. Mùi khói quyện vào mùi tanh còn vương trong bếp khiến chị cảm thấy buồn nôn. Người kia lạ vẫn còn im thin thít, chỉ thỉnh thoảng lại thở khò khè. Tiếng thở yếu ướt lọt qua ống tre. Anh Hậu bác ghế ngồi bên, lấy khăn lau mặt cho ông ta, vừa làm vừa lẩm bẩm. Lạ lắm, người gì mà lạnh toát, mạch yếu thế này mà ngực vẫn còn đập. Chị Hậu ngồi khuấy cháo rồi run rẩy nhìn sang cái hũ sành như cảnh giới. Sau cùng chị cắn răng quay đi, cố dằn lòng giấu nhẹm đi nỗi sợ. Chắc là mình nhìn nhầm, chắc là tại mình quá căng thẳng thôi. Chị tự nhủ rồi múc cháo ra bát đoạn bưng lên trên nhà. Sau một lúc được anh Hậu tận tâm chạy chữa, người gặp nạn kia cũng hồi tỉnh. Anh Hậu mừng rỡ. Ông ấy tỉnh rồi mình ơi. Người kia gượng ngồi dậy, đưa mắt nhìn chung quanh giọng thều thào. Tôi đang ở đâu đây? Anh Hậu bấy giờ cảm mừng đáp. Tôi đi rừng thì thấy ông ngất bên bờ ruộng cho nên đưa về đây. Phúc tổ mà dày còn cứu kịp. Ông là người ở đâu? Đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy mặt ông. Người đàn ông độ ngoài lục tuần vội vàng chắp tay với hai vợ chồng rồi thều thào đáp. Tạ ơn hai vị ân nhân. Tôi là Túc, là người hành đạo. Đêm nay đi làm lễ bên thượng nguồn, chẳng may gặp cơn gió độc nên ngã xuống. Nếu không có ân nhân thương tình cứu giúp, chắc hồn tôi đã phiêu bạt ở nơi đâu. Tôi xin cắn cỏ ngậm vành ghi nhớ ơn cứu từ này. Nghe ông ta tự xưng là người hành đạo, anh Hậu ngạc nhiên. Ủa, thầy là thầy cúng à? Thầy Túc bấy giờ gật đầu giọng nhỏ dần. Phải, tôi bình thường đi khắp làng trên xóm dưới để giải tà chấn vong độ oan hồn. Đây là lần đầu tiên lạc chân qua làng này. Ông thầy húp thêm được vài muỗng cháo rồi chợt cau mày như người thấy điều gì lạ. Xin thứ cho nếu như tôi vô phép, nhưng mà trong nhà ân nhân có mùi gì lạ quá. Anh Hậu tưởng như ông thầy nói món cháo cho nên liền cười xòa. Chắc là mùi gạo mốc đây thầy. Xin thứ cho vì gia cảnh bần hàn quá, chẳng có gì ngon mà thiết đãi thầy. Nhưng mà thầy Túc dường như không nghe lời. Thầy chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen ngòm quét qua một vòng nhà, rồi đột ngột thể dừng ở hướng bếp, nơi đặt cái hũ sành chị Hậu vừa mới muối dưa mấy hôm trước. Thầy Túc nhìn chân chân một lúc, sắc mặt của thầy thoát tái đi. Chưa kịp để anh Hậu nói tiếp, thầy vội vàng trỏ tay. Xin đàn nhân cho hỏi cái hũ kia từ đâu mà có. Không khí trong nhà bỗng trở nên nặng như tờ, ngọn đèn dầu khẽ nổ phụt một tiếng, ánh sáng vàng hắt lên. Chị Hậu buồn rùn rồi đáp. Dạ, của ông bá xóm trên. Hôm trước nhà ông ấy phát của cứu đói, tôi tiện tay chọn bừa đem về muối dưa ăn cho qua bữa. Thầy Túc nghe xong hai mắt trợn trừng, bát giáo rơi khỏi tay đánh trăng một tiếng. Hơi khói phả ra từ miệng bát như có mùi cho ẩm. Ông khẽ cau mày, bấu lấy tay của anh Hậu rồi dục. Ân nhân, xin đưa tôi xuống đó xem cho rõ. Anh Hậu dù chẳng hiểu ẩn tình gì, thế nhưng cũng vội vàng dìu ông thầy xuống. Mới tận mắt nhìn thấy hũ sành, thầy Túc khựng lại rồi tái mặt. Trời đất, sao ân nhân lại giữ cái hũ này trong nhà? Nó không phải là hũ thương đâu. Chẳng phải chỉ là một hũ sành cũ sao? Không, trong đó có người. Một người chết nhưng chưa chịu đi. Anh chị Hậu á khẩu nhìn nhau, trong khi thầy Túc vội vàng đảo mắt nhìn chung quanh. Đoàn thầy tiếp bằng giọng vô cùng hệ trọng. Thưa ân nhân, đây không phải là đồ vật vô tri, đây là hũ âm nhân. Trong đó có khí của một người chết bị ràng buộc. Ân nhân đem nó về nhà, nghĩa là đã bị kẻ khác lừa gạt để thế mạng thay. Chợ hầu ôm chặt ngực miệng run rẩy. Thầy nói sao? Ý thầy là ai đem nó về sẽ mang họa? Thầy Túc quả quyết gật đầu. Ỷ vào lễ lạt mà lừa mạng người, người trao hũ cho nhà ân nhân là kẻ có mưu lợi. Hũ sành này là vật đại âm, nó có thể đem tới cho gia chủ sự hưng thịnh, Nhưng nếu tới kỳ hạn mà không tế máu thì nó sẽ nổi giận và đoạt mạng người. Anh Hậu sắc mặt trắng bệch, tay run rẩy nắm lấy vạt áo nhưng vẫn cố cãi. Thầy bảo sao? Tôi thì vẫn thấy nó là cái hú sành bình thường mà. Như mày một giây thầy tức vội dục. Ân Nhân lập tức đi kiếm cho tôi một con gà mái đen về đây. Anh Hậu nghệt mặt nhìn vợ xong cũng tức tốc chạy sang nhà cụ Đồ tản ngay. Rất nhanh sau đó đem về một con gà mái đen. Đón lấy con gà mái, thầy Túc lập tức đem thẳng xuống bếp. Con gà bị trói chân vừa đặt xuống lập tức giãy giụa, hỏng cất tiếng quắc yếu ớt như linh cảm chẳng thấy điều chẳng lành. Thầy Túc chẳng nói chẳng rằng lấy con dao phay trên vách bếp chém vào một cái nhát ngang cổ con gà. Dòng máu nóng phun ra đỏ tươi bắn lên trên miệng hũ sành. Chưa còn mắt thất sắc của hai vợ chồng anh Hậu, thầy Túc trầm giọng niệm: huyết khai âm, thần triều quỷ phục, hồn ai ở đây về mà nhận của. Đoàn thầy cầm sắc con gà để từng giọt máu nhỏ xuống đồng hũ. Tiếng lách tách nghe đến rợn rợn trong không gian yên tĩnh như ai đó đang nuốt nước miếng. Xong xuôi thì ném sắc con gà ra nền đất rồi kéo anh chị Hậu ra ngoài. Cả ba ẩn thân sau một góc tối, cách gian bếp chỉ độ 2 trượng rồi nín thở chờ đợi. Ngoài kia do bóng nổ lên, bên trong gian bếp từng ngọn đèn dầu thầy Túc mới châm lên lập lòe cháy đỏ. Thời gian càng lúc trôi đi càng chậm, tiếng côn trùng lùi xa, chỉ còn tiếng nhịp tim đập thình thịch trong ngực của mỗi người. Và đúng như lời của thầy Túc nói, chưa đầy một khắc sau trong bếp chợt vang lên tiếng rắc khô khốc. Chị Hầu níu chặt tay của chồng mà toàn thân run rẩy, ánh đèn dầu đang cháy đỏ lập tức vụt tắt. Giữa không gian u tối, cây hũ sành bất chợt khẽ rung lắc, rồi từ trong lòng hũ chậm rãi thò ra một bàn tay. Bàn tay run rẩy vươn ra của quẳng trong không khí rồi chụp xác con gà nằm bên cạnh. Soạt một tiếng, xác con gà bị kéo thẳng vào hũ, biến mất như chưa từng xuất hiện. Cảnh tượng này khiến cho anh Hậu nghẹt thở. Trong khi đó chị Hậu muốn hét lên mà không dám. Thầy Túc nhắm mắt miệng lẩm bẩm: nó nhận máu rồi. Một khi quỷ đã nhận lễ tức là nó chưa yên. Để trong lòng hũ tiếng nhóp nhép bấy giờ lại vang lên như ai đó đang nhai thứ gì đó mềm oặt. Bẩm thầy, vậy bây giờ nhà con phải làm sao? Hay là con đem nó đi chôn hoặc ném ra ngoài sông? Không thể được đâu. Nếu chôn ở đâu nó cũng sẽ tìm về vì vật đã nhận chủ. Ân Nhân bảo đem cái hũ này từ đâu về? Dạ, từ nhà ông Bá Thảo ở xóm trên. Thầy Túc nhíu mày, tiếng nói đanh lại: nếu là từ nhà đó thì sống chết phải đem nó qua đó trả. Đất của kẻ lập đàn mới ràng buộc được âm vật. Đem chôn ở đó rồi bí mật làm cái lễ dâng lại, tất có thể thoát khỏi trói buộc này. Dạ bẩm thầy, buộc con nó đã lừa chúng con làm kẻ thế mạng, chắc chắn nó sẽ không nhận lại đâu. Thầy Túc bấy giờ nghiêm sắc mặt: đường chính không được thì bình chôn trộm, chỉ cần hũ này nằm trong đất nhà nó thì con ta sẽ nhận lại chủ cũ. Một khi không được cúng bái tất nó sẽ phản chủ, kẻ ác tất sẽ gặp quả báo. Thế nhưng mình làm như vậy khác nào là kẻ ác nhân. Anh Hậu nghiến răng kèn két: không lẽ mình định trơ mắt để ma quỷ nó làm hại tôi? Hại mình, hại cả con mình. Chả còn nó là phường cùng hung cực ác, coi mạng dân đen như là lũ kiến cỏ. Nay gặp sự này thì ông cũng là trời xanh có mắt. Nó đã bất nhân thì đừng trách mình bất nghĩa. Thầy Thúc nhìn anh Hậu một lát rồi bước tới vỗ vai của anh: hãy để tôi đi với Ân Nhân. Sau khi chôn xong phải làm lễ ở đất ấy, có dự tính chu toàn mới mong an ổn. Trước khi lên đường, thầy Thúc quay lại dặn kỹ: cho tôi đi rồi thì nhà chị ở nhà phải lên nhang cầu khấn gia tiên. Hai bố con cứ ở trong nhà, việc thành chúng tôi sẽ quay lại ngay. Nói rồi thầy Túc khoác tay nải giục anh Hậu ôm cái hú sảnh đi ngay. Rất nhanh hai bóng người đã lẫn vào trong màn sương đặc quánh, trực chỉ nhà bác hộ Thảo tiến đi. Còn trăng đêm vẫn hắt ánh sáng vàng nhạt và gió vẫn thổi hun hút. Màn sương xà thấp phủ dày lên từng lối mòn dẫn sang nhà ông Bá Thảo. Tiếng chó sủa lác đác trong thinh không rồi im lặng. Bầu không khí u tịnh vẫn nắm đại quyền. Ông cây hú sành được gói kín bằng tấm vải rách trong tay. Theo mỗi bước chân rất vội, anh Hậu cảm nhận rõ hơi lạnh thoát ra từ bên trong, như thể có người đang thở sau lớp đất nung. Thầy Túc đi sau, ánh mắt khẽ đảo qua như đặc cảnh giới. Đi được một lúc, thầy kéo tay anh Hậu lại rồi dặn: từ đây sang bên nhà tiên ác ôn đó, nhất định Ân Nhân phải im lặng. Nếu Ân Nhân mở miệng rồi hồn bị nó theo là khó cứu lắm. Anh Hậu gật đầu không dám thở mạnh. Con đường tắt dẫn qua nhà Thám đêm nay hoang vắng đến rợn người. Mấy gốc gạo già ven ruộng thì cứ đứng xì xì như đập bóng người. Khi đi qua khỏi lũy tre, ngôi nhà của bá Thảo đã thấp thoáng hiện ra. Cả khu đất rộng rãi đó sau cái chết thục máu của lão bá Thảo như bị bỏ hoang từ đời nào. Sau khi nghe anh Hậu khẳng định mình đã thấy cái hũ từ nhà này, thầy Túc đưa tay ra hiệu. Ở đây được rồi. Ân nhân theo tôi lẻn vào cái vườn này, chọn nơi đất thấp đúng hướng đông nam mà chôn. Nói rồi cả hai bảo nhau lên qua bờ rào, nhân lúc đám dân nô ngủ say mon men tiến vào khoảng đất sau nhà. Đây là một khoảng đất nằm ở địa thế trũng, cỏ dại mọc cao quá đầu gối. Ở giữa có vết đất lõm sâu thành một cái hố như ai đó cày xới. Thầy Túc đảo mắt nhìn lên hướng nhà trên rồi khẽ nói. Ân nhân đặt cái hũ ở đây là đúng mạch khí. Anh Hậu run rẩy đặt hũ xuống, tiếng cổ văng lên khô khốc tựa như là vật bên trong vẫn còn động. Thầy Túc lập tức rút ra một con dao nhỏ rồi cứ đầu ngón tay. Nhỏ ba giọt máu xuống nắp hũ, miệng lầm rầm. Ân nhân quỳ thổ, sát khí tiêu tiêu. Dương nhân bất phạm, quỷ nhân bất lai, vĩnh tiết cố nhân, quay về chủ cũ. Khấn xong, thầy Túc lấy ra tờ bùa đỏ vẽ bằng mực chu sa, nét viết ngoằn ngoèo họa ra những chữ sắc lạ, đoạn dán thẳng lên trên miệng hũ. Chưa dừng lại ở đó thì tiếp tục lấy sợi chỉ tơ quấn bao vòng quanh cổ hũ, rồi tiếp tục dùng tay chân và hình thù khảm long quanh đỗ đất. Anh Hậu lặng nhìn mà không dám hỏi. Khi mọi thứ xong xuôi, thầy nhìn chừng chừng xuống hố đất rồi dục. Ân nhân bắt đầu vùi đất đi. Khi nào nghe tiếng thở thì phải lấp lại thật nhanh, sống chết không có được hé răng. Anh Hậu quỳ xuống run rẩy nắm từng vốc đất ở gần đó. Từng nắm đất dài xuống phát ra những thanh âm bột bột, nặng như là tiếng tim đậy. Được vài nắm thì bất thần từ trong ngũ vang lên tiếng khò khè như là người hấp hối. Lập nhanh để ân nhân. Anh Hậu vội vàng dùng hai tay cào đất lấp kín. Một lúc sau thì tiếng khò khè bên dưới im bặt. Thầy Túc lập tức rút phất trần quét bao vòng quanh miệng hố. Miệng niệm chú phong ấn rồi cắm ba nén nhang xuống đất. Ngọn nhang cháy phùn phụt rồi tắt ngấm. Làn khói bốc thành hình người cong keo, nhưng rất nhanh đã tan biến trong gió. Thế cảnh đó thầy Túc bèn thở phào. Xong rồi thưa ân nhân, nay vật cũ đã hồi chủ, kẻ nào gây oán thì phải trả oán thôi. Nói dứt lời thì thầy cúi xuống nhặt túi pháp cụ rồi lặng lẽ giục anh Hậu theo lối cũ trở về nhà. Bẵng đi 7 ngày sau, đêm mấy con trăng thượng tuần treo nghiêng ở đầu ngọn tre, ánh sáng bạc lấp loáng rơi trên mái ngói. Thời gian đổ sang canh ba, cả tư dinh rộng thênh thang chìm trong tĩnh lặng. Thám vừa đi huyện nha trở về, men rượu trong họng còn phả đang hơi cay nồng. Hắn vùng tay quẳng cái ba tong rồi lảo đảo bước ra sân đi tiểu. Gió đêm lạnh ngắt qua lưng áo khiến cho hắn rùng mình. Vừa đứng tiểu, thám vừa rùng mình bật cười. Một cuộc gặp mặt quan huyện ngày hôm nay, chỉ với một mâm vàng hắn đã xin được chân đầu nậu tải muối. Phen này thì ông phải lột sạch những gì chúng mày đã lấy của nhà này, cứ đợi đó cái lũ dân đen. Đang mải mê với những suy tính bóc lột người nghèo thì đột nhiên thám khựng lại. Trong góc chuồng lợn nơi ánh trăng chỉ le lói chiếu tới, thám thấp thoáng có một thứ gì đó đang động đậy. Một cái bóng với bộ dạng co ro, lưng hơi gù, tóc dài rũ rượi đang ngồi chồm hổm dưới nền rơm rạ ướt sũng. Thoạt đầu hắn tưởng là kẻ trộm. Thám vớ lấy cây gậy nằm lăn lông lốc gần đó rồi mon men bước từng bước đến gần. Tiếng guốc mộc lẹp xẹp trên vũng nước nghe rõ rệt. Vậy mà bóng đen kia vẫn không nhúc nhích, chỉ có tiếng nhóp nhép kỳ lạ vang lên như tiếng nhai thứ gì đó ẩm ướt. Thám bây giờ câu mày, ai đó? Không có tiếng đáp lại, hắn tiến thêm một bước siết tay chặt cây gậy. Khi ánh trăng chiếu rõ gương mặt của kẻ kia, thám tưởng mình vỡ tim chết ngay tại trận. Bởi lẽ thứ đầm vào đôi mắt lạc thần của hắn không phải là người. Một khuôn mặt trắng bệch da trương phồng như ngâm nước lâu ngày. Đôi mắt đục ngầu trợn trừng với cái miệng rách ngoác đang nhai dở con lợn con vẫn còn đang quấy đạp yếu ớt trong miệng. Máu chảy ròng ròng xuống nền đất nhuộm đỏ nền rơm. Răng nó nghiến kèn két, tiếng nhai vọng ra nghe rợn người trộn với tiếng lợn kêu en ét đứt quãng. Thám má hốc miệng ú ớ lùi lại một bước, nhưng chân vướng phải cái chậu khiến cho hắn ngã ngửa. Cái bóng kia quay phắt đầu lại, cổ của nó kêu rắc một tiếng như là gãy khớp. Mái tóc đen sũng che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ ra một con mắt sâu hoắm như là ngốc than tàn. Nó bò cả bằng tay lẫn chân, thoăn thoắt lao tới gần nhanh đến mức thám không kịp nhìn rõ. Thám hoảng hốt giật lùi miệng ú ớ, Ánh trăng chiếu lên thân hình nó y nghệt như ông bá Thảo trong quan tài, chỉ khác là bộ mặt đang dần giữ nát với cái miệng vẫn nhai dở một bộ lòng lợn. Gió lạnh ào qua khiến cho cửa chuồng lợn bật mở, nhưng gần như ngay lập tức, khi còn cách khoảng chừng một trượng thì bóng ma đó đột ngột biến mất. Thám thất kinh vùng lên hoảng loạn nhìn quanh, xong chẳng thấy gì. Cánh cửa chuồng vẫn đóng, bên trong lợn vẫn còn nằm ngủ theo bầy, chẳng hề có sự ma quái nào. Đồ tài hơi diều làm đầu óc điên đảo, thám dùng hết hơi tàn cắm đầu lao lên nhà trên, cả người run lên như cầy sấy, đầu óc quay cuồng giữa hư hư thực thực. Trong gian nhà giữa ngọn đèn dầu vẫn hắt ánh sáng leo lắt, gió rít qua song cửa nghe đến rợn rợn. Vừa thở hồn hền vừa hốt hoảng mở cửa tiến tới, nhưng vừa đặt một chân vào nhà, ngay khi đôi mắt dõi theo lên bàn thờ, thám thêm một lần chết khiếp khi thấy có một bóng đen đang ngồi xổm ngay ở đầu bàn thờ, lưng còng như con thú, tóc dài phủ kín mặt, với đôi tay sưng sầu đang cào soạn soạt lên tấm di ảnh của ông bá Thảo. Từ màng giấy trên tấm di ảnh rách bươm, rơi là tà xuống nền nhà như xác tro. Thám chết lặng, hắn há hốc miệng cũng hét lên mà không thành tiếng, còn họng nghẹn lại như bị ai đó bóp. Bóng đèn kia ngẩng đầu chậm rãi, dưới mái tóc rũ rượi đó là một khuôn mặt nát bươm hiện ra, đôi mắt quỷ dữ đỏ quạch long lên sòng sòng, đám dịch vàng từng hốc mũi từ khóe miệng rỉ ra chảy tông tả xuống cổ áo, miệng con quỷ há ra cùng với tiếng cười khủng khục kéo dài đến rợn người. Bàn thờ rung lên bần bật, chén nước bỗng nổ choang một tiếng bắn tung tóe ra nền gạch, hai cây nến đỏ chật phụt thắt để lại một màn đêm tối sẫm. Trong bóng tối đặc quánh đó, thám nghe rõ tiếng cào rít lên như móng tay cào tường, kèm với tiếng bước chân lết lệ bàn thờ, mỗi bước là một tiếng lệch cạch như nước nhỏ xuống. Thám run rẩy ú ớ giật lùi, nhưng một chân vừa rút qua ngưỡng cửa thì một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy cổ hắn, gương mặt giữa nát kia dí sát xuống mặt của hắn. Từ khoang miệng toạc giữa mang tai ấy phả ra một mùi tanh ập thẳng vào mũi khiến hắn nôn thốc. Trong cơn hoảng loạn kinh hoàng ấy, thám vùng vẫy kêu cứu nhưng vô lực. Bên trong gian buồng u tối, bà bá đã nằm chết ngoẹo cổ từ bao giờ, và ở ngoài hàng hiên ấy, cái đầu của thám cũng bị vặt rụng xuống đất, rồi đánh cồm xuống lăn bò tròn xuống gầm bàn thờ, triệt để diệt sạch giống loài ác ôn. Sau lần đó căn nhà rộng rãi bỏ hoang luôn, vàng bạc trong nhà nhiều lắm song chẳng ai dám bén mảng vào. Nhiều kẻ to gan từng thử đột nhập song đều chết thộc máu, nay đã trở thành một căn nhà ma nổi tiếng ở trấn Nam Giang. Mãi sau này có một cao tăng đắc đạo tìm tới mới giải được nghiệp báo chất chồng, song mảnh đất ấy chẳng còn ai đủ can đảm bén mảng tới thêm một lần nào nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.